Chương 404, ẩn sâu công và danh. Ngựa này phong vốn là hung hãn cực kỳ, lại đang linh đổ không gian dạng như được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh ở rất lâu, bây giờ càng là uy lực tăng gấp bội. Bị hơn 200 con ong vỏ vẽ vây công, vị trên kim nọc độc liên tục không ngừng địa chú vào bên trong cơ thể, Lương Hải Minh thống khổ có thể tưởng tượng được. Trung niên nam nhân kia đã sớm sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thanh Nhu Sơn nghỉ phép Sơn Trang tuy rằng ở vùng núi, có điều khu vực này đã sớm khai phá đến mưu cờ rất thành thục, nắm giữ các loại hiện đại hóa sinh hoạt phương tiện cùng tiện lợi điều kiện, dù là ai cũng không nghĩ ra ở một cái nhà trong biệt thự xa hoa lại đột nhiên xuất hiện kết bè kết lũ, tính chất công kích cực mạnh ong vỏ vẽ. Mãi đến tận Lương Hải Minh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, người đàn ông trung niên mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhưng là đối mặt tình huống như vậy hắn cu nở dê bó tay toàn tập, vội vàng bên trong căn bản không nghĩ tới muốn thế nào cứu Lương Hải Minh. Lương Hải Minh ở biệt thự, tự nhiên là không thể thiếu thủ vệ, nghe được trong phòng tiếng kêu thảm thiết, Lương Hải Minh thủ hạ chính là bọn thủ vệ dồn dập vào. Gặp được trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ. Người đàn ông trung niên vội vã hét lớn, nhanh nhanh cứu Lương thiếu bọn thủ vệ phục hồi tinh thần lại, rất nhanh có người bỏ đi quần áo. Chụp vào trong tay múa lên, nỗ lực xua đuổi những con ngựa này phong. Mọi người lập tức học theo giam giáp, dồn dập cởi quần áo ra trên người Lương Hải Minh đánh, liền nam nhân trung niên kia cũng vội vàng nói theo. Lương Hải Minh tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê thảm, cái kia chút ong vỏ vẽ phần lớn đều tập trung ở đầu của hắn, hiện tại trên đầu hắn, trên mặt thậm chí trên cổ tất cả đều ken đầy rầm rạp chẳng chỉ ong vỏ vẽ, nếu có dày đặc hoảng sợ chứng người thấy cảnh này, nhất định sẽ không rét mà run. Hơn nữa, những này hoang dại ong vỏ vẽ chứa nọc độc cũng là kịch độc cực kỳ, Lương Hải Minh đầu toàn bộ đều sưng lên, tựu như cùng xung khí như thế, da re hiện ra bệnh trạng thủy ông ông ánh sáng lộng lẫy. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết của hắn liền bắt đầu yếu đi xuống. Bọn thủ vệ dùng quần áo xua đuổi ong vỏ vẽ, đích xác có thể thu được một ít hiệu quả, thậm chí có ong vỏ vẽ bị quần áo chính diện quét đến, còn có thể rơi xuống trên, bị bọn thủ vệ dẫm chết. Nhưng là tương đối với hơn 200 con tổng sản lượng tới nói, bị tiêu diệt ong vỏ vẽ thật sự là quá ít, phần lớn cũng còn tiếp tục đối với Lương Hải Minh tiến hành công kích. Hơn nữa có ong vỏ vẽ bị ép bay sau khi thức dậy, liền dứt khoát quay về những thủ vệ này bắt đầu công kích, chỉnh trong biệt thự loạn tung tung phèo. Rất nhanh những thủ vệ này ít nhiều gì đều treo màu, nam nhân trung niên kia cũng bị ken hai lần, miệng cùng gò má cấp tốc sưng lên. Loại kia đau rát đau để người đàn ông trung niên nhè răng trợn mắt, không ngừng hút khí lạnh. Chỉ là bị ken hai cái liền đau thành như vậy, người đàn ông trung niên quả thực không dám tưởng tượng Lương Hải Minh hiện tại thừa nhận thống khổ sẽ khủng bố đến mức nào. Lúc mới bắt đầu Lương Hải Minh còn trên đất điên cuồng lăn lộn, dãy rủa, kêu thảm, nhưng là bây giờ hắn trên căn bản bất động, không ít ong vỏ vẽ tựa hồ liền nhận đúng này một cái mục tiêu, vẫn như cũ chặt chẽ ken ở trên người hắn. Nhưng hắn chỉ là ti nhờ cơ co giật một hồi, tùy y ong vỏ vẽ công kích cũng đều không phản ứng gì. Không được ong vỏ vẽ nhiều lắm tiếp tục như vậy Lương thiếu không chi ưu được cờ nư a một người thủ vệ hô lớn, phải nghĩ muốn biện pháp khác ong vỏ vẽ giống như đều sợ hỏa, hỏa thiêu hoặc là hun khói đều được ngươi ngốc cá ong vỏ vẽ đều trên người Lương thiếu đây làm sao đốt mọi người một bên ra sức cơ trong tay quần áo, một bên thất truy bắt thiệt thảo luận. Lúc này, trung niên nam nhân kia nhìn tới cửa trong góc diệt hỏa khí, linh quang lóe lên, hét lớn, dùng diệt hỏa khí lập tức có thủ vệ chạy tới, cầm lấy diệt hỏa khí rút mở then cài cửa, sau đó quay về Lương Hải Minh trên người một trận mánh phun. Tuy rằng loại này diệt hỏa khí bọt biển phun trên người Lương Hải Minh cũng không dễ chịu, nhưng dù sao cũng hơn hỏa thiêu mạnh hơn đi huống hồ Lương Hải Minh sớm liền nên đã hôn mê, căn bản cũng không cảm giác được. Biệt thự tổng cộng trang bị hai cái bọt biển diệt hỏa khí, hai tên thủ vệ cầm diệt hỏa khí từ hai cái phương hướng quay về Lương Hải Minh phun mạnh. Tiếng xèo xèo bên trong, đại lượng bọt màu trắng từ diệt hỏa khí phun ra. Rất nhanh Lương Hải Minh trên người liền bao trùm một tầng bọt màu trắng, thêm vào sưng đến giống như đầu heo mặt, xem ra càng thêm khủng bố. Có điều người đàn ông trung niên động linh cơ một cái nghĩ ra được biện pháp vẫn là có hiệu quả. Những này bọt biển phun ở ong vỏ vẽ trên người. Một ít còn đang bay múa ong vỏ vẽ cánh bị di nhờ lên bọt biển sau khi dồn dập rơi rụng, mà Lương Hải Minh trên người ong vỏ vẽ cũng lớn đều bị vây ở bọt biển bên trong bay nhảy, mất đi lực sát thương. Hai tên thủ vệ rồi hướng còn trên không trung bay lượn ong vỏ vẽ bắt đầu phun ra bọt biển, trang sức sang trọng biệt thự phòng khách khắp nơi bừa bộn. Hạ Nhược Phi ở trong ống giòm thấy được toàn bộ quá trình, trong lòng biết những con ngựa này Phong nhất định là không thu về được, hắn cũng không khỏi cảm thấy một tia đau lòng. Bất quá hắn tại không gian trong long vỏ vẽ quần thể sinh sôi QNZ rất nhanh, khoảng thời gian này mơ y tăng thêm ong vỏ vẽ còn chưa hết 200 con, những con ngựa này Phong vốn là chính mình thu hoạch ngoài ý muốn ong rừng, dùng chỉ là 200 con ong vỏ vẽ là có thể đổi lấy Lương Hải Minh một cái mạng, làm ăn này vẫn là tương đối tính toán. Quan trọng nhất là, dùng biện pháp như thế thật sự có thể nói là thần không biết quỷ không hay, coi như Lương gia người nhiều hơn nữa nghi, cũng không khả năng hoài nghi đây là bởi vì ám sát, càng thêm không thể hoài nghi đến Hạ Nhược Phi trên người. Ai có thể nghĩ tới có người lại có thể điều động hung hãn ong vỏ vẽ, chỉ đâu đánh đó đây vừa nãy ong vỏ vẽ công kích Lương Hải Minh toàn bộ quá trình, Hạ Nhược Phi đều thu hết vào mắt, hắn hết sức rõ ràng, ở tình huống kia, Lương Hải Minh có thể còn sống xác suất khả năng so với mua vé số bên trong giải nhất còn thấp hơn, khóe miệng của hắn rốt cục dơ lên. Ý nghĩ cuối cùng cũng coi như hiểu rõ Hạ Nhược Phi không suy nghĩ nữa thu hồi ong vỏ vẽ sự tình, hắn không tiếng động mà đứng dậy, cấp tốc trốn vào trong màn đêm, không có để lại một chút dấu vết. Mà lúc này biệt thự trong đã loạn tung tung phèo. Những này khách không mời mà đến bị người đàn ông trung niên nghĩ ra bọt biển kỳ chiều tiêu diệt sau khi, bọn họ ngay lập tức bắt đầu cứu trị Lương Hải Minh. Cũng có người cấp tốc liên hệ nghỉ phép Sơn Trang phương diện tất cả mọi người KIIMM đầu tiên, chính là nghỉ phép Sơn Trang quản lý tồn tại lỗ thủng, bằng không loại này giết người đáng sợ ong vỏ vẽ tại sao sẽ đột nhiên tiến vào biệt thự trong đây. Đương nhiên, người đàn ông trung niên căn bản không kịp chỉ trích nghỉ phép Sơn Trang, hắn một mặt lập tức quay lại gọi điện thoại cấp cứu, đồng thời cấp tốc khiến người ta chuẩn bị xe, đưa Lương Hải Minh đi bệnh viện. Tình huống khẩn cấp, bọn họ căn bản không dám chờ sốt ruột cứu trên xe cửa, chỉ có thể ngay lập tức đưa Lương Hải Minh đi ra ngoài, đến trên đường cùng xe cấp cứu hội hợp. Nói đến cũng là Lương Hải Minh số mệnh an bài muốn chết cùng này. Bị ong vỏ vẽ trích tổn thương sau khi, nên lập tức đưa chữa bệnh cấp cứu, một mực nghỉ phép Sơn Trang rời xa nội thành, cách nơi này bệnh viện gần nhất đều có hơn 30 km. Nghỉ phép Sơn Trang phòng cứu thương căn bản không có điều kiện trị liệu nghiêm trọng như vậy trích tổn thương. Hơn nữa Lương Hải Minh thể chất lại còn đối với nọc ong dị ứng. Vẫn còn ở đưa chữa bệnh trên đường thời điểm, huyết áp của hắn liền nghiêm trọng giảm xuống, đợi đến cùng xe cấp cứu hội hợp thời gian, hắn đã đi đời nhà ma. Xe cấp cứu theo xa thầy thuốc theo lệ tính địa kiểm tra một chút Lương Hải Minh tình huống, liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói rằng, bệnh nhân đã tử vong. Nghe xong câu nói này sau khi, trung niên nam nhân kia như bị sét đánh, suýt chút nữa tại chỗ vượng quyết đi qua. Hắn không biết muốn làm sao đối mặt Lương gia người. Chính mình bố y tiếp Lương Hải Minh cùng nhau đến Đông Nam tỉnh làm việc, kết quả lại trơ mắt nhìn Lương Hải Minh như thế không giải thích được quất ước chết đi. Chính mình nhưng ở một bên bó tay toàn tập, Lương gia căm giận ngút trời phải như thế nào đối mặt ra người đàn ông trung niên cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện này thật sự là quá đột nhiên. Hơn nữa nếu như Lương Hải Minh là ở cùng người trong xung đột xảy ra bất trắc, tốt xấu còn có một có thể để phát tiết Lương gia lửa giận đối tượng, nhưng bây giờ thì sao, lẽ nào cùng ong vỏ vẽ tính sổ người đàn ông trung niên biết nhất định phải tìm tơ y một cái gánh chịu trách nhiệm người đi ra, bằng không hắn liền sẽ vô cùng bị động. Trách nhiệm này phải do ai tới gánh đây? Người đàn ông trung niên không thế nào do dự, một cách tự nhiên liền nghĩ đến nghỉ phép Sơn Trang. Dưới cái nhìn của hắn, đây vốn chính là nghỉ phép Sơn Trang trách nhiệm. Khách nhân ở rừng chân trong lúc bị ong vỏ vẽ tập kích bỏ mình, nghỉ phép Sơn Trang chịu không thể trốn tránh trách nhiệm trong lòng có lập kế hoạch sau khi, trung niên tâm tình của nam nhân hơi hơi ổn định một ít. Tuy rằng thầy thuốc cấp cứu đã tuyên cáo Lương Hải Minh tử vong, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn tiến hành cấp cứu, đồng thời còn phái người theo xe cấp cứu đi bệnh viện. Mà chính hắn làm dứt khoát quay trở về nghỉ phép Sơn Trang, Lương Hải Minh đã xác định ngọn củ tỏi. Đi bệnh viện liền không có ý nghĩa gì, so sánh với đó hay là trở về Sơn Trang đi xử lý hậu sự càng trọng yếu hơn. Đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ Sơn Trang đều đã bị kinh động. Người đàn ông trung niên lúc trở về, núi Trang quản lý đã bị ở lại giữ mấy người lính gác đánh cho sưng mặt sưng mũi, đều cha gọi mẹ. Người đàn ông trung niên cũng không có tâm tư lại nói nhiều với hắn cái gì, ngược lại bất kể nói thế nào, trách nhiệm nhất định là muốn đẩy đến Sơn Trang trên người. Hắn không dám thất lễ, suốt đêm liền gọi điện thoại trở lại kinh thành báo cáo. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Lương gia dòng chính tiểu thiếu gia ở Đông Nam tỉnh bất ngờ bỏ mình tin tức, rất nhanh sẽ ở kinh thành truyền ra. Không ít con cháu thế gia đều vỗ tay khen hay Lương Hải Minh này ngang ngược tính cách tuyệt không đòi mừng, coi như là trong vòng công tử bột, với hắn quan hệ tốt chưa từng mấy cái. Cho tới cái kia chút cô gái bị hại, các nàng đúng là không có con đường ngay lập tức nhận được tin tức, vàng không nhất định sẽ hô to ông trời có mắt. Có điều bất kể nói thế nào, Hạ Nhược Phi hành động trả thù, khách quan trên thực sự là cảm thấy an ủi vài cái thiếu nữ hoa quý hoan hồn. Từ trên xuống dưới nhà họ Lương chấn động gia tộc rất nhanh sẽ phái người đến Đông Nam tỉnh liệu lý Lương Hải Minh hậu sự. Đối với Lương Hải Minh cùng Hạ Nhược Phi giữa xung đột, người đàn ông trung niên vì để tránh cho ngày càng rắc rối, căn bản cũng không có để. Mà người nhà họ Lương cu nở dê căn bản không nghĩ tới này, nhìn bề ngoài hoàn toàn chính là đồng thời hết ý sự kiện, lại là một hồi có kế hoạch giám sát, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi được như nguyện không quan tâm. Xui xẻo Thanh Nhu Sơn nghỉ phép Sơn Trang, thì lại hoàn toàn thừa nhận rồi Lương gia lựa giận, nhà này vốn là nỗ lực kinh doanh xí nghiệp rất nhanh sẽ đảo bế, ông chủ càng la bị các loại đả kích, cuối cùng còn lấy không có chứng cơ tội danh bị Cống Nam tỉnh cảnh sát bắt đi, cuối cùng xử đến mấy năm, cũng coi như là bị thai bay vạ gió. Tuy rằng khách quan trên cũng không có gì trách nhiệm, nhưng người đàn ông trung niên bởi vì chăm sóc bất lực, vẫn còn bị Lương gia đuổi ra ngoài. Hơn nữa đắc tội rồi Lương gia đại gia tộc như thế, người đàn ông trung niên ở quốc nội căn bản là không có cách đặt chân. Cũng may hắn những năm này cũng có không ít tích trữ, đối với Lương bạc Lương gia cu nở dê tâm ý nguội lạnh, vì lẽ đó liền dứt khoát trốn xa nước ngoài an hưởng quãng đời còn lại đi tới. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Ở xác nhận chính mình đêm nay sau khi đạt được mục đích, Hạ Nhược Phi liền tiêu sái mà dựa vào bóng đêm yểm hộ cấp tốc rút lui hiện trường. Hắn trở lại đi cụm chút trên, không chút do dự mà nổ máy xe, đã rời xa Thanh Nhu Sơn nghỉ phép Sơn Trang. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ lựa chọn đi vòng, từ mấy cái người xe thưa thất đường xưa đi đường vòng về tới đảo Nguyên Nông Trường. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi trước sau phân ra một tia thần niệm chú ý không gian bên trong Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết vẫn nằm mờ ơ ngủ mê man trạng thái, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát làm cho nàng nằm ở trên giường đá, mãi đến tận trở về biệt thự. Đi tới phòng ngủ mình sau khi, Hạ Nhược Phi mới hơi suy nghĩ, đem Lăng Thanh Tuyết từ linh đồ trong không gian đưa đi ra. Hạ Nhược Phi đem Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng đặt lên giường. Sau đó xoay tay lấy ra một bình pha loãng qua linh tâm hoa hoa cánh hoa dung dịch, cẩn thận mà này một chu tờ đến Lăng Thanh Tuyết trong miệng. Đối với u ác tính đều có hiệu quả cánh hoa dung dịch, giải quyết một chút mê dược phản ứng phụ tự nhiên là điều chắc chắn. Phục dụng cánh hoa dung dịch Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ nhi u ma y, ưm một tiếng tỉnh lại. Na nở dê phát hiện mình nằm ở trên giường thời điểm, ngay lập tức lâu nghĩ tới chính mình tại công ty cửa đại lâu tao ngộ, không nhịn được rít gào lên. Hạ Nhược Phi liền vội vàng che Lăng Thanh Tuyết miệng, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói rằng, Thanh Tuyết, đừng sợ là ta không sao rồi, không sao rồi. Lăng Thanh Tuyết nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm, sợ hai nỗi lòng một hồi tử liền bình tĩnh lại. Na nở dê ôm lấy Hạ Nhược Phi, cơ thể hơi run rẩy, chịu khớp nói, như bay, ta rất sợ ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hạ Nhược Phi gặp được nữ nhân yêu mến bị hoảng sợ răng rớp, trong lòng càng la nổi lên vô biên chịu mến, đồng thời đối. Với Lương Hải Minh đám người cừu hận căm ghét cu nở dê càng tăng lên, đối với đêm nay tự tay chung kết 5 cái tánh mạng con người, nội tâm hắn cái kia một tia cảm giác khó chịu cu nở dê tiêu thất vô tung. Thanh Tuyết ngoan. Không sợ Hạ Nhược Phi ôn nhu nói, có ta ở đây bên cạnh ngươi, không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới của ngươi. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng gật gật đầu. Lúc này Na Nở Dê cảm giác Hạ Nhược Phi ôm ấp hoài bão là như thế ấm áp, Hạ Nhược Phi lồng ngực là như thế rộng rãi, làm cho nàng sinh ra nồng nặc không muốn xa rời cùng vô biên cảm giác an toàn. Lăng Thanh Tuyết ôm thật chặt Hạ Nhược Phi, hỏi, như bay, ngươi cứu ta thời điểm không có bị thương chứ? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Thanh Tuyết, ngươi cu nở dê quá coi thường ta sao? Giải quyết mấy cái mau tặc mà thôi, ta làm sao có khả năng bị thương? Nói xong, Hạ Nhược Phi còn làm một cái biểu diễn bắp thịt động tác, trêu đến Lăng Thanh Tuyết nín khóc mà cười. Tiếp theo Lăng Thanh Tuyết lại hỏi, đúng rồi, ngày hôm nay cái kia chút là ai á? Bọn họ tại sao muốn bắt cóc ta? Bọn họ là vì tiền nguy rồi như bay. Bọn họ có thể hay không đối với ba ta bất lợi a? Lăng Thanh Tuyết nghĩ đến bọn cướp nếu như là vì tiền. Cái kia rất có thể sẽ đối với phụ thân Lăng Khiếu Thiên cu nở dê tiến hành bắt cóc, trong lòng một hồi tử luôn cuống. Hạ Nhược Phi vội vã nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Thanh Tuyết cõng, an ủi nói, Thanh Tuyết, đừng có gấp, Lăng Thúc Thúc hắn không có chuyện gì tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại nghiêm nghị nói rằng, chuyện đêm nay rất phức tạp, ta trong lúc nhất thời QNZ không giải thích rõ ràng, có điều có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chuyện này ta đã giải quyết triệt để, nhưng ngươi nhất định phải tuyệt đối bảo mật, liền làm chuyện gì chưa từng phát sinh, bằng không khả năng cho ta, còn có các ngươi Lăng Kỳ ăn uống đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu ghi nhớ kỹ.